Làm gì có ai làm việc giống như anh chứ. Tôi làm thêm một chút cũng chẳng sao. Tôi thích thế. Đỗ Minh Cường vừa nói, vừa vung vẩy cánh tay. Bao nhiêu ngày rồi, chưa được vận động. Cánh tay sắp rỉ ra rồi. Tiểu Thuận trừng mắt nói. Anh ngốc à? Anh có làm nhanh thì cũng không được nghỉ. Những thùng hàng đó, nếu như chuyển xong sớm, chúng ta vẫn phải quay về dán túi giấy. Đến lúc đó, chẳng phải là để cho bọn hắc tử cười nhạo sao? Anh nhìn thấy trước đây những đứa chuyển thùng hàng, đứa nào mà chẳng làm lề ra lề rề cho đến tận lúc tan ca buổi tối chứ. Đỗ Minh Cường đã hiểu ý của Tiểu Thuận. Làm nhiều việc hơn thì cũng chấp nhận. Nhưng đối phương kiêng kỵ nhất là bị mất mặt trước mặt hắc tử. Hắn bèn cười nói. Được. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ làm chậm rãi một chút. Tiểu Thuận trong mày khổ não kêu than. Bây giờ thì không chậm được nữa rồi. Mắt của quản giáo tinh lắm. Vừa rồi lẽ ra anh không nên nhảy lên xe để tranh việc. Anh đúng là không giống với mọi người. Đỗ Minh Cường cảm thấy hào hứng, hỏi ngược lại. Vậy thì theo cách nói của cậu, cần phải làm thế nào? Nếu có thể trốn thì phải trốn. Cho dù là quản giáo có bảo anh lên xe xếp hàng, anh cũng phải giả vờ không biết làm, rồi xếp thùng hàng lộn xộn. Vậy thì cái người tên sư phụ Thiệu đó đương nhiên sẽ không bảo anh xếp nữa. Đây cũng chẳng phải là suy nghĩ của riêng tôi. Trước đây mọi người cũng đều làm như vậy. Đỗ Minh Cường cười thất thanh. Hắn nhớ lại ánh mắt không tin tưởng của sư phụ Thiệu lúc trước. Lúc này đây, cuối cùng đã hiểu rõ. Tiểu Thuận lại nói tiếp. Bây giờ anh có giả vờ cũng không được nữa rồi. Ai bảo vừa rồi anh làm mau lẹ thế chứ. Muốn lười biếng một chút cũng không được nữa. Ở cùng một tổ với anh, đúng là xui xẻo. Thấy Tiểu Thuận ủ rũ như vậy, Đỗ Minh Cường cũng cảm thấy hơi ái ngại. Hắn nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, cậu đừng giàu dĩ nữa. Lát nữa tôi sẽ có cách để cho cậu được nghỉ ngơi. Mắt Tiểu Thuận rực sáng. Thật chứ? Đỗ Minh Cường gật đầu. Nhưng đợi lát nữa, khi chúng ta làm việc, vẫn cần phải tích cực giống như lúc trước. Không được lề mề. Nếu không thì không nghỉ được đâu. Tiểu Thuận thấy thần sắc của đối phương không có vẻ như đang lừa gạt mình. Bèn đáp một tiếng. Được. Vậy thì bắt đầu làm việc thôi. Đỗ Minh Cường vừa nói, vừa bê một thùng giấy. Tiểu Thuận cũng lập tức làm theo. Hai người dồn toàn bộ sức lực tập trung vào công việc. Chiếc thùng giấy đầy chiếc xe đẩy cần hơn 20 phút. Thời gian đi trên đường mất hơn 10 phút. Khi một đoàn ba người lại một lần nữa tiến vào bãi đỗ xe ở phía trước khu quần thể tòa lầu văn phòng. Sư phụ Thiệu đã đứng ở bên cạnh thùng xe đợi bọn họ gần một giờ đồng hồ. Quản giáo thúc giục nói. Mau xếp thùng hàng lên xe. Đừng để sư phụ đợi các anh mãi. Tiểu Thuận nghiến răng nghiến lợi. Như thể đã mệt mỏi dã dở. Sư phụ Thiệu nhìn thấy hai người Đỗ Minh Cường bận rộn, không được nghỉ ngơi, thì lại có phần hơi ái ngại. Ông đề nghị, hay là nghỉ một lát trước. Tốc độ hôm nay cũng khá được, không vội. Quản giáo lập tức từ chối. Bọn họ không cần nghỉ đâu. Làm xong sớm thì về sớm. Vẫn còn phải làm việc khác nữa. Tiểu Thuận bày ra khuôn mặt đau khổ, nhưng lại không dám nói gì. Đành dùng ánh mắt nhìn về phía Đỗ Minh Cường. Trong lòng, không tránh khỏi oán thán đối phương. Đỗ Minh Cường giả vờ không nhìn thấy, nhảy lên thùng xe lên tiếng. Chuyển hàng nào. Tiểu Thuận nhớ đến lời dặn dò của Đỗ Minh Cường lúc trước, bèn cắn răng cố gắng. May mà việc vận chuyển giữa ba người, cường độ của cậu ta được coi là thấp nhất. Mặc dù nhiệm vụ của Đỗ Minh Cường nặng nhất, nhưng động tác của hắn vẫn luôn khỏe mạnh rắn giỏi như ban đầu. Như thể nguồn sinh lực dồi dào mãi không vơi cạn. Ba người phối hợp rất ăn ý. Không lâu sau, số thùng hàng ở trên xe đẩy đã chỉ còn một nửa. Chàng trai à, sau khi xếp hết số hàng trên xe thì nghỉ ngơi một lát nhé. Sau khi xếp xong thì không nghỉ ngơi được đâu. Đỗ Minh Cường vừa hạ giọng nói, vừa liếc mắt nhìn về phía người quản giáo đang đứng hút thuốc ở gần đó. Sau đó hắn lại quay đầu, cố ý nói thật to hỏi ngược lại sư phụ Thiệu. Sư phụ, chú có mệt không? Có cần nghỉ một lát không? Sư phụ Thiệu thoáng ngẩn người. Lập tức hiểu ra, vội vàng lớn tiếng đáp lời. Thôi không được rồi, phải nghỉ một lúc thôi. Thể lực của tôi không thể nào so bì được với thanh niên các cậu. Quản giáo nghe thấy cuộc đối thoại này, anh ta ném một thuốc xuống đất rồi giẫm lên, sau đó xua tay về phía phạm nhân của mình nói. Được rồi, hai người các anh cũng nghỉ theo một lát đi. Tiểu Thuận hoan hô một tiếng, đặt mông ngồi xuống chiếc xe đẩy, dựa người vào số thùng hàng còn lại trên xe, bộ dạng như thể đang nằm trên ghế sofa. Đỗ Minh Cường thì nhảy xuống khỏi thùng xe, gật đầu với sư phụ Thiệu, nói đầy chân thành. Cảm ơn chú. Sư phụ Thiệu lôi ra một hộp thuốc, giơ về phía Đỗ Minh Cường. Hút một điếu nhé. Đỗ Minh Cường xua tay cười nói. Cháu không biết hút thuốc. Sư phụ Thiệu bèn châm thuốc. Ông hít thở một hơi thật sâu, rồi lại từ từ nhả ra. Sau đó hỏi Đỗ Minh Cường. Chàng trai, cậu vào đây vì vụ án gì vậy? Đỗ Minh Cường do dự giây lát, sau đó trả lời rất chung chung. Cháu không có con đường khác để đi. Bởi vì có một số việc cháu bắt buộc cần phải làm. Sư phụ Thiệu không truy hỏi thêm. Ông nheo mắt nhìn Đỗ Minh Cường. Tôi tin là cậu bất đắc dĩ thôi. Cậu không giống với những người phạm nhân khác. Cậu không phải là người xấu. Đỗ Minh Cường cười tự chào. Đã phải vào khu trại giam số 4 rồi, còn không phải là người xấu sao? Sư phụ Thiệu lại đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, sau đó chậm rãi nói. Ở trong tù, không chắc chắn đều là người xấu. Như thể người xấu cũng chưa chắc đều ở trong tù vậy. Đỗ Minh Cường hơi xúc động, nhưng hắn giấu kín tâm trạng của mình, chỉ trầm mặc nhìn mạng lưới điện ở trên bức tường cao ở phía xa. Bất luận thế nào, cậu làm việc đúng là rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Sư phụ Thiệu chuyển đề tài. Ông giơ tay, vỗ vào vai Đỗ Minh Cường. Tôi sẽ nói với quản giáo. Sau này việc xếp hàng lên xe sẽ để cho cậu làm giúp tôi. Thế nào, cậu có bằng lòng không? Đỗ Minh Cường trả lời mau lẹ. Không vấn đề gì. Sư phụ Thiệu gật đầu hài lòng, lại nói. Nhưng lần này, cậu đừng làm nhanh như vậy nữa. Ở đây là nhà tù. Làm nhiều, cũng chẳng nhận được tiền công làm thêm giờ. Đỗ Minh Cường bật cười. Sư phụ Thiệu, lúc cháu vừa gặp chú, cứ tưởng chú không thích nói. Thật không ngờ cũng trò chuyện rôm rả đấy chứ. Sư phụ Thiệu cười ha một tiếng rồi nói. Có tác dụng thì mới nói, không có tác dụng thì nói làm gì. Trước đây, những phạm nhân đến giúp tôi xếp thùng hàng, toàn làm cho tôi bực bội. Còn trò chuyện gì với họ chứ? Thà là tiết kiệm sức lực để làm việc còn hơn. Hai người chuyện trò qua lại, mặc dù thân phận không giống nhau, nhưng nói chuyện lại rất ăn ý. Bất giác, thời gian hút một điếu thuốc cũng đã hết. Sư phụ Thiệu giẫm đầu thuốc, vỗ vai hỏi Đỗ Minh Cường. Thế nào, làm việc tiếp chứ? Đỗ Minh Cường nói được, sau đó gọi Tiểu Thuận. Tiểu Thuận cũng biết thời gian nghỉ không thể quá dài, để quản giáo đợi lâu thì chẳng hay ho chút nào cả. Thế là cậu ta cũng nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chiếc xe đẩy. Bất luận thế nào, sau lần nghỉ ngơi này, gân cốt mệt mỏi cũng đã được thả lỏng ra rất nhiều. Khi quay trở lại làm việc, giữa ba người cũng dần dần càng ăn ý hơn. Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường khi quay trở lại khu trại giam để chuyển thùng hàng luôn có biểu hiện tích cực để gây được ấn tượng tốt trước mặt người quản giáo. Khi xếp hàng lên xe, sư phụ Thiệu thì lại khéo léo đưa ra lời đề nghị nghỉ ngơi rất thích hợp để cho hai người không đến nỗi quá mệt mỏi. Trong tiết tấu vừa phải, không nhanh cũng không chậm. Đến khoảng 5 giờ chiều thì vừa vặn chất đầy hết một xe tải chở hàng. Sư phụ Thiệu tạm biệt mọi người, chui vào buồng lái của xe tải và lái xe ra ngoài cổng trại giam. Khi đến trước cổng trại giam, có người lính gác đi đến tiến hành kiểm tra cả chiếc xe, sau đó mới mở cánh cổng điện tử. Tiểu Thuận đẩy chiếc xe đẩy liên tục quay đầu trở lại. Nhân lúc cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, tham lam nhìn ra thế giới bên ngoài. Quản giáo mắng mỏ. Nhìn cái gì thế? Đó là nơi mà cậu có thể nhìn à? Tiểu Thuận vội vàng rụt cổ lại, đồng thời giơ tay lên như thể phát biểu. Báo cáo quản giáo, tôi phát hiện ra một kẽ hở về an toàn. Quản giáo dừng bước hỏi. Cậu nói xem, có kẽ hở ở đâu? Tiểu Thuận nói. Chiếc xe tải chở hàng vừa rồi chính là nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. Nếu như có phạm nhân thông đồng với sư phụ lái xe, trốn ở trong các thùng hàng ở trên xe, vậy chẳng phải là có thể lẩn ra ngoài trại giam được sao? Quản giáo nheo mắt, lạnh lùng nhìn Tiểu Thuận. Cậu cũng nghĩ ra lắm trò thật đấy. Muốn vượt ngục có phải không? Tiểu Thuận mặt khổ não đáng thương, biện giải cho mình. Tôi làm gì có cái gan đó chứ. Nếu tôi thực sự có suy nghĩ đó, thì sẽ không nói ra đâu. Quản giáo chỉ là cố tình muốn dọa Tiểu Thuận một chút. Thấy đối phương giả vờ ngoan ngoãn, bèn cười nói. Cậu thì hiểu cái khỉ gì? Ở cánh cổng lắp máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại đấy. Tất cả các xe ra vào đều phải đi qua. Đừng nói là một con người, cho dù là một con chuột cũng đừng mong ra ngoài được. Máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại, nó có thể nhìn xuyên thấu được à? Quản giáo chẳng buồn mất công nói nhiều với cậu ta, chỉ giải thích qua loa. Cũng gần như thế, chỉ cần cậu là một người sống thì có thể đo được ra. Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh nghe hiểu rõ. Mục đích chính của máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại là đo đạc nhiệt độ phân bố trong môi trường. Bởi vì nhiệt độ cơ thể người thường cao hơn nhiệt độ môi trường, cho nên nếu như trong xe ẩn nấp một người sống, trên màn hình của máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại sẽ hiện ra nguồn phát nhiệt hình người. Có thiết bị như vậy, các phạm nhân muốn lẩn trốn ở trong các chiếc xe ra vào để vượt ngục thì còn khó hơn lên trời. Tiểu Thuận lại quay đầu nhìn về phía trước cổng trại giam, không biết đang suy ngẫm điều gì. Chính trong lúc này, di động của quản giáo chợt vang lên. Sau khi rút điện thoại ra xem cuộc gọi đến, lập tức ấn nút nghe, nói vào trong máy. Alo, đội trưởng Trương à? Phía đầu dây bên kia rõ ràng là người phụ trách của khu trại giam số 4 Trương Hải Phong. Người quản giáo trẻ sau khi nghe đối phương nói mấy câu, sắc mặt chợt trở nên nghiêm nghị. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Thuận, ánh mắt rất sắc bén. Khoảng 2-3 phút sau, quản giáo tắt máy, sau đó bước từng bước về phía Tiểu Thuận. Tiểu Thuận dự cảm có điều gì xấu, sợ hãi trước uy lực của Trương Hải Phong. Cậu ta lắp bắp hỏi, quản giáo, đội trưởng Trương có chỉ thị gì ạ? Quản giáo chợt hét lên, đứng nghiêm! Tiểu Thuận vội ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm thẳng tắp. Quản giáo hỏi với vẻ nghiêm nghị, cậu có cất giấu đồ gì không? Tiểu Thuận ngẩn người, sau đó mơ màng lắc đầu, cất giấu đồ, không có, tôi không cất gì cả. Quản giáo cũng không dây dưa với cậu ta, ra lệnh luôn, lộn tất cả túi áo quần ra cho tôi. Tiểu Thuận không dám chậm trễ, lập tức lộn tất cả các túi áo quần ra. Trong đó đúng là không có gì cả. Quản giáo vẫn chưa chịu thôi, lại giơ tay ra vỗ một lượt khắp xung quanh Tiểu Thuận, nhưng vẫn không phát hiện ra gì cả. Thế là anh ta trầm ngâm giây lát, sau đó ánh mắt lại nhìn chăm chăm Đỗ Minh Cường đứng gần đó. Đỗ Minh Cường rất nhanh nhạy, lập tức đứng thẳng, đồng thời chủ động lộn hết quần áo của mình ra. Quản giáo đương nhiên cũng không khách sáo, đi đến vỗ khắp người hắn một lượt, thậm chí ngay cả đúng quần cũng không bỏ sót. Kết quả vẫn khiến cho người ta thất vọng, anh ta không tìm thấy bất cứ đồ vật nào khả nghi cả. Quản giáo cầm điện thoại gọi lại cho Trương Hải Phong. Alo, đội trưởng Trương, tôi đã lục soát rồi, tạm thời không tìm thấy. Được, tôi hiểu rồi. Cảm thấy mình đã thoát qua được vụ việc, Tiểu Thuận chợt bạo dạn hơn. Đợi sau khi quản giáo tắt máy, cậu ta bèn dò hỏi, quản giáo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quản giáo xua tay nói, hãy trở về nhà xưởng hăng ngay. Trên đoạn đường trở về, bước chân của quản giáo vừa nhanh vừa vội. Điều này rõ ràng đã chứng thực, đúng là đã xảy ra sự cố nào đó. Khi ba người trở về nhà xưởng sản xuất, Đỗ Minh Cường càng hiểu rõ, sự cố này vô cùng nghiêm trọng. Tất cả những quản giáo trực ban ở khu trại giam số 4 gần như đều tập trung ở bên ngoài cửa nhà xưởng, bao gồm cả đội trưởng Trương Hải Phong, người đàn ông uy nghiêm được phạm nhân đặt biệt danh Quỷ Kiến Sầu, đang xa sầm nét mặt nói gì đó với quản giáo Hoàng, người phụ trách sản xuất. Ông Hoàng nét mặt sượng sùng, mang theo sự ủ dột và ái ngại như thể mắc lỗi. Người quản giáo trẻ phụ trách giám sát Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận chủ động đi đến trước mặt Trương Hải Phong hội báo. Đội trưởng Trương, tôi đã dẫn phạm nhân đó trở về. Trương Hải Phong liếc về phía bên ngoài, sau đó nói, lục soát lại lần nữa. Lập tức có cấp dưới đi đến, mỗi người lục soát một người, ấn Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận đứng sát vào tường, sau đó lại lục soát hai người khắp một lượt toàn thân, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Người quản giáo trẻ vừa chứng kiến sự cố gắng vô ích của các đồng nghiệp, vừa hạ giọng nói với Trương Hải Phong đứng bên cạnh. Vừa rồi, tôi đã lục soát rất kỹ lưỡng, đúng là không có trên người bọn họ. Trương Hải Phong một tiếng rồi nói, dẫn bọn chúng vào đi. Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận theo quản giáo vào trong nhà xưởng, thấy tất cả các phạm nhân đều đã đứng dậy rời khỏi khu làm việc, đứng sát vào góc tường, xếp thành hai hàng ngay ngắn. Còn một mình Hắc Tử thì lại đang quỳ ở ngay gần đầu đội ngũ, hai tay ôm đầu, bộ dạng vô cùng xui xẻo bi thương. Tiểu Thuận liếc mắt nhìn Hắc Tử, trong ánh mắt lộ ra sự đắc ý vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Hắc Tử lúc này cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thuận. Gã lập tức nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt căm hận, như thể có muôn vàn đốm lửa căm hờn đang muốn bắn phụt ra. Hai người các anh mau đứng vào trong hàng. Lời thúc giục của quản giáo cắt ngang cuộc giao đấu vô thanh giữa hai người này. Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường tìm được khu vực phòng giam của mình, đứng chen vào. Hàng Văn Trị vốn đang đứng ở giữa đội ngũ, cố ý nhường chỗ để cho Đỗ Minh Cường đứng ở bên cạnh mình. Sau khi đứng ngay ngắn, Đỗ Minh Cường bèn lén hỏi một câu. Có chuyện gì vậy? Bút chỉ của Hắc Tử bị mất rồi. Hàng Văn Trị ngừng một lát, lại nói thêm. Hôm nay anh ta vừa mới nhận bút chỉ mới. Cả hai người mặc dù đều nói rất khẽ, nhưng quản giáo vẫn chú ý thấy động tĩnh ở chỗ này. Anh ta lập tức giơ tay ra chỉ thị, nghiêm giọng trách mắng. Không được thì thầm, thật thà một chút. Hàng Văn Trị vội vàng khôi phục lại tư thế đứng ngay ngắn, mắt nhìn thẳng không dám liếc xéo. Đỗ Minh Cường thì lại khẽ nhíu mày, trong lòng thầm suy tính điều ẩn giấu sau sự việc này. Khu trại giam số 4 là khu vực nhạy cảm nhất. Chiếc bút chì các phạm nhân dùng trong lúc lao động vốn vẫn luôn là một trong những đồ vật được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Cần phải biết rằng, những phạm nhân bị giam ở đây phần lớn đều là những kẻ gánh trọng án. Chiếc bút chì vót nhọn khi nằm trong tay bọn họ rất có thể trở thành vũ khí có thể giết người được. Cho nên khi mọi người làm việc sẽ được nhận những chiếc bút chì. Sau khi tan làm, bắt buộc phải nộp lại mới được phép rời khỏi nhà xưởng. Cho dù là một đầu mẩu bút chì cũng không được đưa đi. Trên thực tế, khu trại giam số 4 đã từng nhận được sự giáo huấn bởi vụ án liên quan đến bút chì. Khoảng một năm trước, có một phạm nhân bẻ đôi chiếc bút chì nhận được thành hai đoạn, lén đem một đoạn về phòng giam. Bởi vì lúc anh ta tan làm vẫn ra một nửa đoạn phía sau, nên người quản lý không phát hiện ra được mầm họa này. Kết quả mấy hôm sau, nửa chiếc bút chì bị mất này đã cắm vào mắt một phạm nhân trong một vụ ẩu đả. May mà đoạn bút chì đó không dài, nạn nhân chỉ bị mù một mắt, không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù như vậy, tất cả các quản giáo của khu trại giam số 4 đều vì thế mà bị xử phạt theo từng mức độ khác nhau. Đặc biệt là đội trưởng Trương Hải Phong của khu trại giam số 4 đã mất đi cơ hội để được bình bầu xuất sắc. Con đường công danh về sau cũng bị tì vết. Có bài học như vậy, việc quản lý bút chì trong khu trại giam số 4 càng nghiêm ngặt hơn. Mỗi phạm nhân trước khi bắt đầu làm việc được nhận bút chì đều phải ghi rõ độ dài thực tế của chiếc bút chì mình nhận được. Sau đó khi tan làm cũng phải tiến hành đối chiếu độ dài của chiếc bút chì lúc nộp trở lại. Theo quy định thì sự chênh lệch giữa lúc trước và sau thời gian làm việc không được quá 2 cm, để tránh lại xảy ra trường hợp có phạm nhân giấu đi một đoạn bút chì. Theo như ghi chép, chiều hôm nay Hắc Tử nhận được một chiếc bút chì mới tinh. Chiếc bút chì này nếu như được ai đó đưa ra khỏi nhà xưởng thì nó đủ để tạo nên một vụ án mạng trong khu vực trại giam. Nhưng một chiếc bút chì mới có độ dài 20 cm, sao lại có thể bốc hơi khỏi nhà xưởng sản xuất được canh giữ quản lý nghiêm ngặt đến như thế chứ? Liên tưởng đến sự xung đột và oán hận giữa Hắc Tử và Tiểu Thuận lúc trước, ẩn tình phía sau sự việc này đúng là khiến cho người ta phải suy ngẫm. Đúng lúc Đỗ Minh Cường đang suy ngẫm, liền nghe thấy tiếng bước chân. Những người quản giáo đều đi theo Trương Hải Phong tiến vào trong nhà xưởng. Các phạm nhân ai nấy đều đứng thẳng, trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ nhưng vô tội. Mọi người đều có thể nắm bắt được tâm trạng lúc này của Trương Hải Phong. Không ai dám tự chuốc lấy xui xẻo mà dây vào quỷ kiến sọc. Hắc Tử càng cúi gằm mặt như thể con đà điểu bị hoảng sợ. Quản giáo Hoàng, người phụ trách giám sát đôn đốc việc sản xuất lúc trước, đã khiến gã thưởng thức mùi vị của rùi cui điện. Bây giờ Trương Hải Phong đích thân đến đây, không biết còn có sự trừng phạt đáng sợ nào đang chờ đợi mình hay không. Bất luận thế nào, việc gì phải đến thì cũng không thể nào né tránh được. Tiếng giày da gõ trên nền xi măng càng lúc càng gần. Cuối cùng, những tiếng bước chân trầm đục đó dừng lại trước mặt Hắc Tử. Hắc Tử do dự giây lát, sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Gã nhìn thấy Trương Hải Phong đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lạnh lùng đến độ khiến người ta sợ hãi. Đó là sự lạnh lùng khiến người khác nghẹt thở, giống như mặt nước biển phẳng lặng trước khi mưa giông bão táp dội đến. Hắc Tử chỉ dám liếc nhìn một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống. Trước mắt gã là đôi giày da đen bóng và độ cao cái đầu của gã còn chưa đến được đầu gối của đối phương. Trương Hải Phong lên tiếng hỏi. Anh nói lại một lần nữa, chiếc bút chì mất như thế nào? Giọng nói của anh ta cũng vang vọng, mang theo thứ áp lực không thể nào né tránh được. Hắc Tử rụt rè trả lời. Tôi đi vào nhà vệ sinh, để bút chì ở lại trên bàn. Khi quay trở lại thì đã không thấy nữa rồi. Trương Hải Phong mặt lạnh tanh ừ một tiếng, lại hỏi. anh vào nhà vệ sinh mất bao nhiêu lâu? Hắc Tử há miệng. Không mất bao nhiêu thời gian. Tôi đi đại tiện cũng chỉ dăm 3 phút thôi. Dăm 3 phút sao? Trương Hải Phong kéo dài giọng hỏi, rõ ràng là có điều nghi ngờ. Hắc Tử hơi chột dạ, sau khi do dự giây lát lại thay đổi. Có thể là nhiều hơn. Mấy hôm nay tôi không được nhuận tràng. Trương Hải Phong không có tâm tư gì để nói chuyện phiếm với gã về việc này. Ông ta tiếp tục truy hỏi. Rốt cuộc là mất bao nhiêu lâu? Hắc Tử nghĩ một lát rồi nói. Nhiều nhất cũng không quá 10 phút. Lần này, ngữ khí của gã rất kiên định. Đồng thời lúc nói còn ngẩng đầu lên nhìn Trương Hải Phong, thể hiện ra sự thành khẩn. Trương Hải Phong đột nhiên giơ chân lên, đạp mạnh vào vai Hắc Tử. Gã kêu lên một tiếng rồi ngã bệt xuống đất. Vị trí bị đạp vô cùng đau đớn, nhưng gã cũng là một tên phạm nhân cáo già lọc lõi, lập tức quay trở lại, quỳ ngay ngắn trước mặt Trương Hải Phong, động tác nhanh nhẹn giống như một con lật đật. Thấy biểu hiện của đối phương như vậy khiến cho Trương Hải Phong lại không thể đạp tiếp được nữa. Anh ta sa sầm mặt trời. Không quá 10 phút. Mày lừa ai chứ? Máy quay camera giám sát hiện rõ kìa. 3 giờ 35 phút mày vào nhà vệ sinh. 3 giờ 57 phút mới ra. Hơn 20 phút đấy. Mày đi ỉa hay là đẻ con đấy? Trương Hải Phong không phải đang dọa nạt đối phương. Sau khi anh ta nhận được báo cáo trong nhà xưởng bị mất bút chỉ, việc đầu tiên chính là kiểm tra máy quay camera giám sát lúc trước và sau khi xảy ra vụ việc. Theo như lời Hắc Tử nói, chiếc bút chỉ bị mất khi anh ta vào nhà vệ sinh. Vậy thì trong khoảng thời gian này, những ai tiếp cận bàn làm việc của Hắc Tử đều là nghi phạm lấy đi chiếc bút chỉ. Nhưng điều không may chính là bàn làm việc của Hắc Tử vừa vặn lại là giao điểm giữa hai đường đi dọc ngang trong nhà xưởng. Thường xuyên có phạm nhân qua lại, cầm túi giấy đã dính xong đi đến chiếc máy đục lỗ ở phía sau để tiến hành đục lỗ. Chiếc máy quay camera giám sát đặt ở cửa nhà xưởng, mặc dù tầm nhìn rất rộng rãi thoáng đạt, nhưng độ nét thì lại không được tốt. Chỉ có thể nhìn thấy việc đi lại giữa mọi người, nhưng lại không thể nào phân biệt được những động tác nhỏ tinh tế. Rốt cuộc là ai đã lấy đi chiếc bút để trên bàn là việc thực sự khó có thể phán đoán được. Tương tự cũng do độ nét của máy quay camera từ hình ảnh trong video vốn không thể nhìn rõ trên bàn có bút chỉ hay không, cho nên cũng không thể loại trừ việc Hắc Tử có khả năng vừa ăn cắp vừa la làng, mà Hắc Tử lại ở trong nhà vệ sinh hơn 20 phút đồng hồ. Điều này rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Trương Hải Phong là người có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên không bỏ qua nghi điểm này. Nghe nói Trương Hải Phong đã điều tra máy quay camera giám sát, Hắc Tử biết là không che giấu được, đành phải rầu rĩ nét mặt nói. Đúng, đúng là hơi lâu một chút, nhưng thực sự là do đường ruột của tôi quá khô. Táo bón phải không? Trương Hải Phong vẫy tay về phía cửa. Hai người đến đây, đưa anh ta đến phòng y tế, tìm thứ gì đó để khơi thông hậu môn cho anh ta. Đừng mà, đội trưởng Trương. Hắc Tử vội vàng xin tha. Gã biết rõ, nếu như cứ thế đi đến phòng y tế, cả tinh thần và thể xác đều đồng thời bị tổn thương nặng nề. Trương Hải Phong lạnh lùng hỏi ngược lại. Anh còn không nói thật à? Hắc Tử nín nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Gã đỏ bừng mặt nói. Tôi nói, chỉ là tôi thèm phụ nữ, nên tự mình vào nhà vệ sinh một chút. Không ngờ lý do lại nhơ nhuốc như vậy. Cho dù là đang trong bầu không khí căng thẳng như vậy, các phạm nhân cũng không nén nổi cười ồ lên. Thậm chí có mấy người quản giáo cũng không nhịn được, cúi đầu quay lưng để che giấu thần thái không mấy đẹp đẽ của mình. Trương Hải Phong trừng mắt nhìn xung quanh một lượt, dập tắt tiếng cười. Tôi thực sự không làm gì khác. Hắc Tử lại một lần nữa ngước đầu lên, nói với vẻ thể thốt. Dù sao, gã đã vô cùng mất mặt rồi. Bây giờ gã cũng chẳng còn gì để mất nữa. Lý do này nghe ra có vẻ hợp lý. Phạm nhân ở trong ngục làm việc đó là tình trạng rất phổ biến. Và nhìn thần thái của Hắc Tử cũng không giống như là vội vàng bịa đặt ra lý do. Trương Hải Phong vắt tay sau lưng trầm ngâm một lúc, sau đó bước ra ngoài mấy bước, quay đầu nhìn hai hàng phạm nhân đang đứng sát mép tường. Có người cúi đầu không dám nhìn Trương Hải Phong, nhưng cũng có người cố ý ngước mắt lên, như thể muốn chứng minh mình vô tội. Trương Hải Phong khẽ húng hắng giọng nói. Tất cả mọi người trong khu trại giam số 4 đều có mặt ở đây. Chiếc bút chì không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Trong số các anh, nhất định có một người nào đó biết được chiếc bút chì đó đang ở đâu. Bây giờ, tôi cho người này một cơ hội. hãy tự giao nộp chiếc bút chì ra. Tôi có thể đưa ra sự trừng phạt giới hạn thấp nhất. Bầu không khí yên lặng bao trùm khắp nhà xưởng. Không có ai lên tiếng. Những người lúc đầu ngước đầu lên, lúc này cũng đều cúi xuống, lo sợ ánh mắt của mình sẽ khiến cho Trương Hải Phong hiểu nhầm. Bây giờ, nếu giao chiếc bút chì ra, thì tôi chỉ phạt một trận rùi cui điện, cộng thêm một tuần nhốt phòng kín. Trương Hải Phong lại nói thêm, sự trừng phạt này thực ra là vô cùng nghiêm khắc. Nhưng lúc này đây, những câu chữ thốt ra từ miệng anh ta lại mang theo sự miêu tả hết sức nhẹ nhàng. Vẫn không có ai lên tiếng. Tất cả phạm nhân đều cúi hẳn đầu xuống, né tránh mọi ánh mắt rừng rực của những người quản giáo xung quanh chiếu tới. Trương Hải Phong cũng trầm mặc. Anh ta biết trong tình cảnh này, mọi người đều cần thời gian để suy ngẫm. Khoảng thời gian này càng dài, người nào đó sẽ càng phải chịu đựng áp lực nặng nề. Nhà xưởng sản xuất của khu trại giam số 4 chưa bao giờ yên tĩnh như thế này. Yên tĩnh đến độ ngay cả không khí cũng ngừng chuyển động. Đúng là khiến cho người ta nghẹt thở. Thứ mùi vị này khiến cho từng phạm nhân đều tăng thêm nỗi dày vò thống khổ. Hồi lâu sau, cuối cùng có người đã không nhẫn nại được nữa. Từ góc tường truyền ra một tiếng hét lớn. Ai lấy? Mau đưa ra đi! Đừng có để liên lụy đến tất cả mọi người cùng chịu khổ! Người lên tiếng chính là anh Bình. Địa vị của y trong đám phạm nhân trước nay đều khá cao. Khi lên tiếng thì đúng là thể hiện được khí thế. Sau khi sự tịch mịch bị phá vỡ, áp lực đè nén không lối thoát hình như cũng đã bị xé rách một miếng. Các phạm nhân dần hồi phục lại chút sinh khí. Có người ở bên cạnh cũng khẽ phụ họa theo. Còn phần lớn mọi người đều giáo giác nhìn người khác, muốn thử thông qua sự quan sát của mình để phát hiện ra điều gì đó. Nhưng vẫn không có ai đề cập đến chiếc bút chì đó. Tất cả mọi người trông đều vô tội giống như trẻ sơ sinh. Trương Hải Phong chợt bật cười, mang theo ý vị khinh mạn và giễu cợt. Tiếng cười này lập tức khiến cho cả nhà xưởng lại một lần nữa trở nên yên ắng. Ánh mắt của các phạm nhân nhất loạt hướng về phía Trương Hải Phong, thực sự hoang mang lo sợ. Trương Hải Phong bắt đầu chậm rãi nói. Tôi biết kẻ lấy đi chiếc bút chì đó nghĩ như thế nào. Hắn chắc chắn đã giấu chiếc bút chì đó ở một chỗ bí mật nhất. Cho nên hắn nghĩ, bất luận thế nào, tôi cũng không thể tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần không tìm ra được chiếc bút chì từ trên người tôi, thì việc có chứng cứ chứng minh là tôi lấy, cho dù là liên lụy tất cả mọi người cùng chịu tội, thì cũng hơn là một mình tôi phải chịu khổ. Những lời phân tích này rất thiết thực. Những phạm nhân có thể tiến vào khu trại giam số 4 này gần như đều là những kẻ rất giàu hoạt, biết quan sát phân tích cục diện, rất biết cách tùy cơ ứng biến. Những người quản giáo đã xem đoạn băng video mà vẫn không tìm ra được tung tích của chiếc bút chì. Vậy thì chi tiết chiếc bút chì bị mất rõ ràng là không nhìn rõ được từ trong đoạn video. Cho nên kẻ lấy đi chiếc bút chì đó đương nhiên đã hạ quyết tâm có chết cũng không mở miệng. Trương Hải Phong có lợi hại hơn nữa, không tìm được mục tiêu thì cũng không thể làm gì được. Kết quả cuối cùng, một là cứ thế cho qua, hai là tất cả mọi người cùng chịu vạ lây vì anh ta. Tất cả phạm nhân đương nhiên cũng hiểu rõ được đạo lý này. Lúc này có người bắt đầu kêu than oán thán, hoặc là cúi đầu, hoặc là khẽ chửi, thật chẳng ra gì. Hoặc là phẫn nộ hét lên, dám làm không dám chịu, còn mẹ nó, làm con rùa rụt cổ. Ai nấy đều có bộ dạng phẫn nộ, biểu hiện ra mình đã phải chịu sự oan ức trong sự việc này. Trương Hải Phong lạnh lùng đứng bên quan sát, đợi sau khi sự sao động này bình ổn trở lại, ông ta nói tiếp. Chiếc bút chì không thể nào bỗng dưng biến mất được. Nó chắc chắn đã được giấu ở một nơi nào đó, mà nơi này không thể nào vượt qua được phạm vi hoạt động của các anh. Cho nên tôi muốn lục soát tìm thấy nó chắc cũng không phải việc gì quá khó. Đám phạm nhân thi nhau gật đầu phụ họa. Có người nói, một chiếc bút chì mới dài như vậy sao có thể không tìm được chứ. Có người thể hiện thái độ tích cực, hy vọng những người quản giáo lập tức tiến hành lục soát, không muốn lãng phí tâm tư và thời gian của mọi người nữa. Trương Hải Phong lại xua tay, xem ra có vẻ không nóng vội. Anh ta đi mấy bước trước mặt các phạm nhân, sau đó chỉ vào chiếc máy quay camera ở nhà xưởng nói. Chiếc máy quay camera đó lúc nào cũng hoạt động. Cả nhà xưởng đều bị thu vào trong ống kính. Đương nhiên là độ nét của thiết bị có hạn. Từ trên màn hình không thể nào thấy được chiếc bút chì đó. Nhưng quá trình hoạt động của từng người các anh đều có thể nhìn rõ được. Chỉ cần tôi lục soát ra được chiếc bút chì đó, lẽ nào tôi không thể phán đoán được là ai đã giấu nó sao? Những lời này nói rất trịnh trọng. Những người quản giáo khác nghe vậy, trong lòng đều bừng tỉnh. Đúng vậy, chỉ cần lục soát ra chiếc bút chỉ, rồi kết hợp thêm với vị trí mà máy quay camera giám sát nơi giấu, chắc chắn sẽ phát hiện ra được nhiều điều. Dù sao, thì việc giấu chiếc bút chỉ không dễ dàng giống như lấy chiếc bút chỉ trên bàn. Nghi phạm đương nhiên sẽ lưu lại một số động tác và phản ứng khác thường trong máy quay. Trương Hải Phong lúc này chợt dừng bước, quay người. Lại một lần nữa quét khắp một lượt nhóm phạm nhân ở trước mặt. Được rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Giao bút chỉ ra, ăn một trận rồi cui điện, bị nhốt phòng kín một tuần. Đây là sự trừng phạt nhẹ nhất. Nếu như để tôi tìm ra được là ai, vậy thì cứ đợi sự trừng phạt nặng nề nhất đi. Nặng đến độ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bất cứ ai. Phần lớn những phạm nhân mang hình phạt nặng đều biết được mùi vị của rùi cui và nhốt phòng kín. Rùi cui chọc vào người đủ để khiến cho toàn thân co giật đau đớn. Sự đau đớn đó có thể khiến cho nước dãi chảy đầm đìa. Ngay cả tiểu tiện cũng không thể khống chế nổi. Còn việc bị nhốt phòng kín thì lại là một sự trừng phạt dựa trên phương diện tinh thần. Người bị chịu sự trừng phạt này sẽ bị nhốt trong một căn phòng tối đen chật chội, không có ánh sáng, không có âm thanh. Tất cả cảm quan trên cơ thể gần như đều bị mất đi tác dụng, giống như bị nhốt chặt trong một ngôi mộ lạnh lẽo. Cho dù là người kiên cường nhất, chỉ sau một tuần, trái tim cũng sẽ bị mài mòn đến chai sạn. Một trận rủi cui, một tuần nhốt phòng kín, đây được coi là sự trừng phạt nhẹ nhất. Vậy thì đám phạm nhân đúng là không thể tưởng tượng được hình phạt nặng nhất rốt cuộc là như thế nào. Những thứ mà chúng ta chưa biết là đáng sợ nhất, và sự trừng phạt không thể nào tưởng tượng nổi sẽ đem đến cho các phạm nhân áp lực nặng nề như thế nào thì dễ dàng có thể đoán được. Thế là tất cả các phạm nhân chịu án nặng đã từng hung hãn, bây giờ ai nấy đều im phăng phắc. Cho dù là người vô tội 100%, nhưng trên trán cũng không tránh khỏi lấm tấm mồ hôi. Nhớ may chiếc bút chỉ đó tìm thấy ở gần bàn làm việc của mình, vậy thì đúng là oan tài trời. Nhưng dưới áp lực như vậy mà vẫn không có ai chịu nói ra tung tích của chiếc bút chỉ đó. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi trong bầu không khí này, chờ đợi mưa to gió lớn ập tới. Ánh mắt Trương Hải Phong lại một lần nữa lướt qua tất cả các khuôn mặt của đám phạm nhân. Vẫn không có ai lên tiếng. Những điều cần nói thì đều đã nói hết. Trương Hải Phong biết có chờ đợi thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên anh ta bèn vẫy tay với các cấp dưới ở bên cạnh mình. Các anh đều lại cả đây đi. Ngoài hai người cảnh sát vũ trang đứng canh ở cổng nhà xưởng, hơn 10 người quản giáo đều vây quanh Trương Hải Phong. Bọn họ ai nấy thần sắc đều nghiêm túc chờ đợi chỉ lệnh chiến đấu của đội trưởng. Trước tiên, Trương Hải Phong dặn dò. Anh Hoàng, anh dẫn một đội 10 người phụ trách lục soát trong phòng, 8 người ở trong nhà xưởng, một người vào nhà vệ sinh, một người vào nhà kho, không được bỏ qua bất cứ góc nào. Chỉ cần là nơi có khả năng cất giấu được cả chiếc bút chì, đều cần phải tỉ mỉ lục soát một lượt. Có hiểu không? Đã rõ. Quản giáo Hoàng nghiến răng hô một tiếng. Ông là người phụ trách ở nhà xưởng sản xuất, khó có thể né tránh được trách nhiệm đối với cục diện trước mắt. Đừng thấy ông ta thường ngày đều có vẻ lười biếng, lúc này đây, mong muốn được chiến đấu lại vô cùng mãnh liệt. Và ông ta thì rất quen thuộc đối với từng ngóc ngách trong nhà xưởng. Muốn giấu một chiếc bút chì dưới sự theo dõi giám sát của ông ta là một việc không hề đơn giản. Trương Hải Phong lại quay sang nhìn người quản giáo ngoài 30 tuổi. Vương Hoành, anh dẫn hai người đi lục soát ở bên ngoài nhà xưởng. Trọng điểm là bên cạnh cửa sổ. Ít nhất phải lục soát hết khu vực bán kính 20 mét. Đã hiểu chưa? Người có tên Vương Hoành này chính là trung đội phó của trại giam số 4. Cũng là tướng lĩnh đắc lực nhất của Trương Hải Phong. Tính cách của anh ta trầm tính, thường ngày cũng không hay nói. Lần này đây cũng chỉ gật đầu, sau đó chỉ vào hai người. Cậu, đi theo tôi. Bởi vì cần phải tiến hành lục soát ở bên ngoài nhà xưởng, cho nên anh ta tìm mấy người trẻ tuổi có thị lực tinh tường nhất. Trương Hải Phong cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Tiểu Trần, vừa rồi khi đẩy hàng ra, các cậu vẫn đi đúng tuyến đường quy định đấy chứ? Tiểu Trần chính là người quản giáo trẻ dẫn đường cho Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận đẩy chiếc xe chở hàng ra ngoài. Anh ta trả lời rất chắc chắn. Đều là tuyến đường quy định, không đi lộn xộn một bước nào. Hai phạm nhân đó không có hành động gì khác thường trong khoảng thời gian này chứ? Tôi vẫn luôn theo dõi sát sao, không phát hiện ra điều gì khác thường. Tốt lắm. Trương Hải Phong khen ngợi một câu. Nếu như vậy, cho dù Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận lấy đi chiếc bút chỉ, bọn họ cũng không có cách nào để có thể vứt bỏ chiếc bút chỉ cách quá xa tuyến đường quy định. Trương Hải Phong bèn tự tin dặn dò. Cậu dẫn theo 5 người lục soát một lượt các chặng đường. Trọng điểm là những đoạn đường có thể giấu được đồ, ví dụ như những chỗ bờ ruộng hay dãy cây xanh. Nếu như không đủ người, hãy đến những khu trại giam khác điều động một số phạm nhân hình phạt nhẹ để giúp đỡ cùng tìm kiếm. Đã rõ. Tiểu Trần gọi 5 người khác cùng bước ra ngoài nhà xưởng. Xét về lượng công việc, khu vực anh ta phụ trách là rộng nhất. Nhưng chỉ cần tổ chức các phạm nhân ở các khu trại giam số 123 để tiến hành lục soát kỹ lưỡng và toàn diện. Anh ta tin rằng chỉ cần chiếc bút chỉ đó nằm ở trong khu vực mình phụ trách, chắc chắn sẽ không để lọt. Sau khi bố trí rõ ràng công việc, tất cả các quản giáo đều lập tức hành động, tham gia vào công tác tìm kiếm chiếc bút chỉ mất tích đó. Trương Hải Phong thì chuyển một chiếc ghế ra, ngồi đối diện với hai hàng phạm nhân. Anh ta vắt chân chữ ngũ, nghịch ngợm chiếc rủi cui ở trong tay, ánh mắt chấp chới bất định. Nhưng bất luận là di chuyển đến đâu, tầm nhìn của anh ta vẫn chăm chú dõi theo một phạm nhân nào đó ở gần đấy. Phần lớn các phạm nhân đều không dám nhìn thẳng vào Trương Hải Phong, chỉ biết cúi đầu khi ánh mắt của đối phương dọi tới. Trương Hải Phong thấy cảnh tượng này bèn cười khẩy, lớn tiếng nói: Tất cả ngẩng đầu lên, nhìn tôi! Các phạm nhân đành phải ngước mắt lên, liều mình đón lấy ánh mắt của Trương Hải Phong. Trương Hải Phong biết chắc chắn có một người nào đó trong lòng đang cất giấu bí mật. Khi các quản giáo tiến hành lục soát, người này đương nhiên sẽ phải chịu áp lực ngày càng lớn. Một người có thể nói dối ngoài miệng, nhưng ánh mắt của hắn thì rất khó có thể nói dối. Trương Hải Phong hy vọng thông qua cuộc giao đấu bằng ánh mắt có thể lôi được tên đó ra. Trong những lần đọ mắt, Trương Hải Phong chú ý nhất chính là mấy người ở trong phòng giam 424. Xét từ vị trí, mấy người này gần Hắc Tử nhất. Chỉ cần muốn lấy trộm chiếc bút chỉ cũng dễ dàng thực hiện nhất. Mà Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận lại còn có cơ hội ra bên ngoài, điểm nghi ngờ càng tăng thêm một bậc. Và biểu hiện của mấy người này lúc này đây cũng có sự khác biệt, nhưng tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Trương Hải Phong. Anh Bình là anh cả trong phòng giam 424. Trước khi vào ngục, y là nhân vật đại ca sừng sỏ, xưng bá một phương chốn giang hồ. Trong ánh mắt y mang theo sự hung hãn và ngang ngược. Đương nhiên khi đối diện với Trương Hải Phong, y cũng biết đặc biệt thu ánh mắt của mình lại. Nhưng thiên tính của y vẫn lấp lánh nơi đáy mắt. Đó là một con sói. Cho dù đã được đội lốt cừu, cũng không thể che lấp được tính sói máu tanh của y. A Sơn đứng ở cạnh anh Bình. Nếu so với y, ánh mắt anh ta rõ ràng đờ đẫn hơn. Trên thực tế, trong cả con người anh ta đều toát ra một thứ khí chất lù đủ. Theo sự quan sát của Trương Hải Phong, A Sơn thường ngày cũng rất ít nói. Trong cả đám phạm nhân, anh ta hình như mãi mãi là một người không nổi bật nhất. Nhưng Trương Hải Phong biết rõ bản tính của A Sơn vốn không thật thà, giống như biểu hiện bên ngoài của anh ta. Đây là một tội phạm nghiêm trọng trong vụ án cướp tài sản, thủ đoạn hung ác, hơn nữa phạm tội rất nhiều lần. Những hành vi như vậy rõ ràng rất không phù hợp với hình tượng bên ngoài của anh ta. Trương Hải Phong đoán tên này chắc chắn đã ngụy trang. Hắn không muốn người khác chú ý đến mình. Trong trại giam, kẻ cố tình làm mờ nhạt bản thân mình thông thường đều gánh trên mình bí mật nào đó, hoặc là gánh một vụ án nào đó chưa điều tra ra được, hoặc là đang dắp tâm lên kế hoạch vượt ngục. Nhưng hai loại tình huống này đều không khiến cho Trương Hải Phong hào hứng. Trước tiên, anh ta cũng chẳng cần biết có gánh vụ án hay không. Đó là công việc của đội trinh sát hình sự. Còn kẻ nào muốn lên kế hoạch vượt ngục khỏi khu trại giam số 4, trong mắt anh ta, đó chỉ là kẻ ngốc nói mê. Hiện nay điều Trương Hải Phong nghĩ là A Sơn đã thích giả vờ thật thà, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không trộm bút chỉ. Nói từ một góc độ khác, Trương Hải Phong tin rằng sự việc dùng bút chỉ để làm bị thương người khác quyết không xảy ra đối với A Sơn. Nếu như tiếp tục phân tích theo hướng tư duy này, Tiểu Thuận lại đáng để quan tâm hơn một chút. Tên này vốn chẳng có tài cán gì, nhưng trước nay vốn thích cáo mượn oai hùng, hay gây ra chuyện thị phi. Hơn nữa, ở độ tuổi lỡ cớ như cậu ta lúc này, khi làm việc gì cũng không suy xét đến hậu quả. Ăn trộm bút chì để làm mình bạo gan hơn, thậm chí hành hung cũng là điều rất có khả năng xảy ra. Sau khi nghĩ đến đây, Trương Hải Phong bèn chuyển ánh mắt về phía Tiểu Thuận. Lại thấy cậu ta đang lén dùng khóe mắt liếc nhìn Hắc Tử đang quỳ dưới đất, nét mặt có vẻ rất hưng phấn. Trương Hải Phong chau mày. Khi đang định lên tiếng, Tiểu Thuận đã thu ánh mắt lại, thấy quỷ kiến sầu đang nhìn chăm chăm vào mình. Tiểu Thuận giật mình sợ hãi, cổ co rụt lại, như thể đột nhiên bị hụt mất một đoạn. Trương Hải Phong thầm lắc đầu. Tiểu Thuận mặc dù không có tài cán gì, nhưng cũng được coi là một kẻ nhanh nhẹn xảo quyệt. Nếu như thực sự là cậu ta lấy bút chì của Hắc Tử, lúc này có lẽ không nên có biểu hiện nôn nóng như vậy. Quay sang nhìn Hắc Tử, bất luận từ góc độ nào, cũng thấy gã này cao tay hơn Tiểu Thuận rất nhiều. Trương Hải Phong biết Hắc Tử vốn dĩ cần phải ăn đạn, bởi vì đã bán đứng người bạn tốt nhất của mình, nên mới giữ lại được cái mạng. Người này không những thủ đoạn bỉ ổi nham hiểm, tâm tư cũng kín kẽ cẩn mật. Phạm nhân ở trong ngục, nếu ai đối chọi với gã, e rằng cũng chẳng được lợi lộc gì. Một kẻ như vậy, bây giờ đang ôm đầu quỳ xổm dưới đất, oan ức và bất lực, nét mặt kinh hoàng sợ hãi. Điều này khiến cho Trương Hải Phong không thể không nghi ngờ về độ chân thực từ bộ dạng này của gã. Bất luận thế nào, Hắc Tử chui vào nhà vệ sinh hơn 20 phút đồng hồ. Rốt cuộc, gã đã làm những gì thì cũng không ai có thể chứng minh được. Cho nên khả năng vừa ăn cắp vừa la làng cho đến lúc này vẫn không thể loại trừ. Trong phòng giam 424 vẫn còn một nhân vật rất đáng để quan tâm chú ý. Người này chính là Hàng Văn Trị, người mới vào ngục. Đứng từ lập trường của quản giáo, người này vốn dĩ là một con cừu, nhưng con cừu này bây giờ đã rơi vào trong giữa bầy sói. Con thỏ bị ép bức quá cũng sẽ cắn người. Con cừu thì có chắc là sẽ cam chịu nhẫn nhịn sự ức hiếp của bầy sói hay không? Ngay buổi tối Hằng Văn Trị vừa mới vào ngục đã tự sát. Ai cũng đều có thể nghĩ ra được là do nguyên nhân gì. Phần tử trí thức như anh ta luôn có sự kiêu hãnh của mình. Đừng thấy bề ngoài anh ta chẳng nói gì, nỗi thù hận có thể đã bùng phát điên cuồng ở trong lòng anh ta rồi. Nếu như chiếc bút chì đó thực sự là do anh ta lấy đi, e rằng càng nguy hiểm hơn rơi vào tay bất cứ ai. Bởi vì anh ta đã từng tự sát, vậy thì việc báo thù của anh ta cũng không cần nghĩ đến hậu quả. Nói một cách khác, nếu việc xảy ra đối với người này, chắc chắn là việc lớn. Nhưng có một việc lại khiến Trương Hải Phong cũng không cần quá lo lắng. Hàng Văn Trị dù sao cũng là người vừa mới vào ngục, không có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với quản giáo. Hơn nữa, bản tính của anh ta cũng không phải là kẻ gian xảo, chắc cũng không bày ra được quá nhiều âm mưu quỷ kế. Cho dù là anh ta lấy đi chiếc bút chì đó, anh ta có thể giấu nó ở đâu được chứ? E là chẳng cần phải mọi người gõ trống phất cờ lục soát, chỉ cần quản giáo thẩm vấn là anh ta đã không đối phó nổi. Trương Hải Phong vừa nghĩ vừa đặc biệt chú ý đến biểu hiện của Hàng Văn Trị. Tầm nhìn của Hàng Văn Trị mặc dù đang nhìn về phía Trương Hải Phong, nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, như thể đang thất thần. Hồi lâu sau, Hàng Văn Trị mới đột nhiên nhận thức ra Trương Hải Phong đang quan sát mình. Anh ta giơ tay lên gãi đầu, bộ dạng trông rất hoang mang. Anh ta đang nghĩ đến chuyện khác. Trương Hải Phong thầm phán đoán, như vậy có lẽ Hàng Văn Trị không liên quan gì đến việc chiếc bút chì bị mất. Nếu không, anh ta sao có thể lơ đánh trong khi các quản giáo đang rầm rộ lục soát chứ? Cần phải biết rằng, Hàng Văn Trị chưa từng rời khỏi nhà xưởng. Anh ta ăn trộm bút chì, bắt buộc cần phải giấu ở trong gian phòng này. Những người quản giáo đang bận rộn lục soát trước mặt anh ta có thể giả vờ không để ý đến, nhưng nhất quyết không thể có tâm trạng để suy nghĩ đến việc khác. Trừ khi anh ta thực sự chắc chắn tin rằng việc lục soát ở đây không nảy sinh bất cứ sự ảnh hưởng nào đối với mình. Sau khi vứt bỏ sự nghi ngờ đối với Hàng Văn Trị, Trương Hải Phong tập trung sự chú ý cuối cùng vào anh chàng có tên Đỗ Minh Cường. Đây là một phạm nhân nhận hình phạt nhẹ đầu tiên mà khu trại giam số 4 thu nhận trong nhiều năm nay. Chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh hắn không phải là một kẻ tầm thường. Trương Hải Phong ít nhiều cũng tìm hiểu về con người này. Đỗ Minh Cường không phải là tên thật của hắn. Tên thật của hắn có lẽ là Văn Thành Vũ. Theo như lời đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự, người này chính là tên sát thủ thần bí, đã gây nên rất nhiều vụ án gây chấn động. Thậm chí ngay cả Đặng Hoa, nhân vật hùng bá bao năm nay, cũng bị chết dưới sự giàn dựng của hắn. Nhưng những tội danh này, pháp luật lại không công nhận. Tính chân thực của sự việc này vẫn là điểm nghi vấn. Trương Hải Phong thực ra chẳng mấy quan tâm đến việc này. Anh ta và La Phi vốn cũng chẳng có mối giao tình. Hơn nữa, đứng từ một góc độ khác, nếu như những sự việc này là thật, nhưng La Phi lại chỉ có thể giam hắn vào trong ngục 5 năm. Việc này lẽ nào chẳng phải là sự thất bại của cảnh sát hay sao? Mặc dù vẫn có sự hoài nghi này, nhưng Trương Hải Phong vẫn nhận lời ủy thác của La Phi, thu nạp Đỗ Minh Cường vào trong khu trại giam của mình. Bất luận thế nào, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã đưa ra lời yêu cầu này, ít ra cũng phải thể hiện sự tín nhiệm và tôn trọng đối với mình. Cùng là đồng nghiệp ở trong hệ thống, cũng cần phải nể mặt nhau. Hơn nữa, Trương Hải Phong không hề cảm thấy sự việc này có gánh nặng gì to lớn cả. Anh ta rất tự tin đối với khả năng khống chế của mình. Bất luận anh ở bên ngoài tác oai tác quái ra sao, đã đến khu trại giam số 4, cho dù anh là một con rồng thì cũng phải cuộn lại. Biểu hiện của Đỗ Minh Cường sau khi vào trong ngục thì rất tuân thủ quy tắc, không những không gây thêm phiền phức, thậm chí còn tỏ ra thật thà, biết điều hơn nhiều phạm nhân khác. Trương Hải Phong dần tin tưởng, hắn đúng là một tên rất thông minh. Trong khu trại giam số 4, những phạm nhân thật thà ngoan ngoãn, chấp nhận sự cải tạo, không bao giờ gây thêm phiền toái cho quản giáo là kẻ thông minh nhất. Đây là tư duy logic mà Trương Hải Phong luôn nhắc tới. Anh ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể hiểu được logic này. Bởi vì những kẻ không thật thà ngoan ngoãn hay gây phiền toái, cuối cùng vẫn là tạo ra trái đắng, bắt mình nuốt vào mà thôi. Kẻ thông minh sao có thể đi làm những việc ngốc nghếch chịu thiệt thòi như vậy? Nhưng Trương Hải Phong cũng có lúc lo lắng. Tên Đỗ Minh Cường này có phải là quá thông minh hay không? Sự thật thà ngoan ngoãn đó của hắn chỉ có thể là một trò để che mắt mình. Bởi vì qua lời miêu tả của La Phi, hắn quyết không phải là một nhân vật dễ dàng để cho người khác chi phối. Nghe nói tên này còn rất giỏi đóng kịch, đã từng thay đổi thân phận để trà trộn vào ở bên cạnh các chuyên gia trong giới cảnh sát, không ngờ lại không để bị phát hiện ra. Cho nên Trương Hải Phong đặc biệt nhắc nhở bản thân, khi quan sát Đỗ Minh Cường, nhất định phải lưu tâm hơn. Theo lời phản ánh của anh Hoàng, hôm nay trong lúc bố trí công việc ra ngoài vận chuyển hàng, vốn dĩ là để Hắc Tử và Tiểu Thuận đi, nhưng Đỗ Minh Cường lại chủ động yêu cầu thế chỗ cho Hắc Tử. Phía sau biểu hiện không bình thường này, liệu có phải ẩn giấu loại động cơ nào đó không được bình thường? Chỉ là Đỗ Minh Cường cần chiếc bút chì đó để làm gì? Hắn ở trong khu trại giam chưa bao giờ gây ra chuyện, không nghe thấy gieo thù kết oán với ai. Lẽ nào hắn ở trong khu trại giam lại vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch giết người của mình hay sao? Nhưng điều này nói ra thì cũng không được thông suốt. Tất cả những phạm nhân ở đây đều đã bị pháp luật trừng trị rồi. Hắn còn ra tay nữa, chẳng phải là một hành động thừa thãi hay sao? Hơn nữa, trong đây được canh phòng nghiêm ngặt, giống như một chiếc lồng. Hắn dám hành hung ở đây, chẳng nhẽ là muốn tăng thêm hình phạt. Một kẻ thông minh, nhất quyết không làm như vậy. Hắn chỉ phải chịu 5 năm hình phạt, ngoan ngoãn ngồi tù 2-3 năm, được ra sớm sẽ là tốt nhất. Có thể chiếc bút chì này còn có tác dụng khác đối với Đỗ Minh Cường. Trương Hải Phong suy ngẫm một lúc, nhưng lại không nghĩ ra được manh mối gì mới. Sau khi do dự giây lát, anh ta đột nhiên giật mình. Tư duy của mình không ngờ lại trở nên do dự bất định khi nghĩ về Đỗ Minh Cường. Như thể ngay cả một chỗ ổn thỏa để hạ chân xuống cũng không tìm thấy. Đây là hiện tượng từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Thế nên khi anh ta nhìn Đỗ Minh Cường một cách đăm chiêu, trong ánh mắt bèn xuất hiện thêm vài phần cảnh giác và phòng bị. Đỗ Minh Cường vốn đang nhìn ra chỗ khác, nhưng hắn cũng nhanh chóng cảm nhận được sự chú ý của Trương Hải Phong. Thế là bèn chuyển rời ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta. Đôi mắt này của hắn rõ ràng không giống với những phạm nhân khác. Sự khác biệt nằm ở chỗ, người khác đều là thái độ chấp nhận sự dò xét, hoặc là vô tội, hoặc là sợ hãi, hoặc là điềm tĩnh, hoặc là bàng hoàng. Thế nhưng trong ánh mắt của Đỗ Minh Cường thì lại bao hàm thứ gì đó sắc bén, giống như là đang thăm dò người khác. Cho dù là ánh mắt của Trương Hải Phong vừa va phải, cũng không kìm nổi lập tức co lại đồng tử để thủ thế. Tiếp đó, Đỗ Minh Cường biết là mình hơi thất lễ. Sự sắc bén trong ánh mắt đó lập tức biến mất. Đôi mắt đó lại trở nên mờ nhạt. Trương Hải Phong bèn nhân đà phản công, muốn moi được những điều ẩn mật ở trong ánh mắt đó ra. Nhưng sự cố gắng của anh ta là vô ích, bởi vì đôi mắt của Đỗ Minh Cường như thể được phủ lên một lớp màng mỏng, đã trở nên mông lung mờ ảo, không nhận ra bất cứ thứ tâm trạng nào nữa rồi. Trương Hải Phong như thể bị người khác lấy kim châm cho một phát. Đợi đến lúc muốn dồn sức để phản công thì lại đâm vào cục bông gòn. Điều này khiến anh ta cảm thấy hơi bực bội. Nhưng cục diện lúc này khiến anh ta không có thời gian để dồn tinh lực vào việc vặt vãnh này. Mục tiêu đầu tiên hiện nay của anh ta vẫn là phải tìm ra được chiếc bút chì đó. Việc thăm dò Đỗ Minh Cường đã không còn được tiến triển gì. Trương Hải Phong lại chuyển rời ánh mắt nhìn về những phạm nhân khác ở trong nhà xưởng. Nhưng sau khi nhìn khắp một lượt, cũng không phát hiện được điều gì đặc biệt. Xem ra tên lấy đi chiếc bút chì đó hoặc là đã tự tin nắm chắc phần thắng về mình nên không chút sợ hãi, hoặc là quá giỏi đóng kịch, có thể che giấu được tâm trạng hoảng loạn của mình thật khéo léo. Một đợt tấn công tâm lý đã không đạt được hiệu quả giống như dự liệu. Trương Hải Phong đành phải dồn hy vọng vào chỗ khác. Anh ta đứng dậy, bắt đầu kiểm tra công việc lục soát của các cấp dưới. Nhìn thấy các quản giáo ở trong trung đội 4, ai cũng làm việc rất nghiêm túc. Mọi người tự phân công công việc của mình. Sau đó lại kết thành một mạng lưới tập thể, răng kín dọc ngang, lục tìm tất cả mọi ngóc ngách ở trong nhà xưởng, giống như thủy ngân lan chảy không sót một vị trí nào cả. Chỉ cần bất cứ đồ vật nào có thể cất giấu được chiếc bút chì đó, to thì là bàn ghế, máy móc, nhỏ thì là đống giấy, giày mũ, tất cả đều bị lục tìm vô cùng cặn kẽ. Cuộc lục soát này kéo dài đúng 2 giờ đồng hồ, từ lúc hoàng hôn cho đến tận khi trời tối hẳn. Kết quả lại một lần nữa khiến cho Trương Hải Phong thất vọng. Bên trong và ngoài công xưởng chỉ thiếu điều lật nền nhà lên mà thôi, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng chiếc bút chì đó đâu cả. Lúc này, hai nhóm tìm kiếm ở vòng ngoài cũng lục đục quay về nhà xưởng, tương tự cũng tay không, không phát hiện ra điều gì. Trương Hải Phong sau khi nghe xong hội báo của những người cấp dưới, sắc mặt càng lúc càng xa sầm lại. Anh ta hồi lâu không nói gì, sau đó quay người, mắt nhìn chằm chằm vào hai phạm nhân ở trước mặt. Phạm nhân đã đứng gần 3 giờ đồng hồ, ai nấy đều mỏi lưng mỏi gối, cơ bắp cứng đờ, như thể đám tàn quân bị bại trận. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy gương mặt của Trương Hải Phong, bọn họ lại vội vàng đứng thẳng, chỉ sợ gặp xui xẻo nếu dây vào quỷ kiến sọc. Ánh mắt Trương Hải Phong quét đi quét lại một vòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Hàn Văn Trị. Anh ta khẽ hất cằm nói: "Hàn Văn Trị, đứng ra khỏi hàng." Hàn Văn Trị như thể hoàn toàn không ngờ được quản giáo lại đột nhiên gọi tên mình. Anh ta chợt ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng lại, vội vàng đáp lời: "Vâng." Đồng thời bước đến trước mặt Trương Hải Phong: "Anh đi theo tôi có chuyện cần hỏi anh." Trương Hải Phong lạnh lùng nhìn Hàn Văn Trị, mặt lạnh tanh. Những người trong phòng đều lần lượt dồn ánh mắt tới, có người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có người lại đoán thầm, lẽ nào tên thư sinh trông có vẻ nho nhã này lại là nghi phạm lấy đi chiếc bút chì? Trương Hải Phong cũng không giải thích cho mọi người điều gì cả. Sau khi nói xong, bèn bước nhanh ra khỏi phòng. Hàn Văn Trị vội vàng bước nhanh theo. Quản giáo Hoàng đứng bên cạnh cũng đi tới, đuổi theo kịp Trương Hải Phong hỏi: "Những phạm nhân này cần phải xử lý như thế nào?" Trương Hải Phong không quay đầu lại, lên tiếng nói: "Tối hôm nay tăng ca, đừng có ai mong được nghỉ ngơi." Không được phép nghỉ ngơi. Người không được nghỉ ngơi đương nhiên cũng bao gồm cả chính quản giáo Hoàng. Người đồng nghiệp già biết mình đã phạm phải sai lầm, ông sượng sùng xoa xoa mũi, quay người truyền đạt chỉ lệnh của đội trưởng với các phạm nhân: "Tối nay không nghỉ ngơi, làm việc tăng ca." Các phạm nhân cùng cất lời oán thán. Bọn họ sầu náo vận động xương cốt, rõ ràng vừa mệt vừa đói. Trương Hải Phong lúc này cũng đã đi đến cửa nhà xưởng. Tiếng sao động khiến anh ta dừng bước, đứng khựng lại, giống như ma nơ canh. "Ít ra cũng phải được ăn cơm trước chứ, bụng xẹp lép lại rồi." Tiểu Thuận lẩm bẩm một câu. Lời nói của cậu ta cũng được 4-5 người xung quanh cùng phụ họa theo. Trương Hải Phong đột nhiên quay người lại, nheo mắt hỏi: "Ai muốn ăn cơm?" Giọng anh ta không to, nhưng hàm ý âm u lạnh lẽo đó thì lập tức khiến cho các phạm nhân đang nhộn nhạo sợ hãi. Ai nấy đều im thin thít. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không dám oán thán nửa lời. "Được rồi, tất cả mọi người, ai về vị trí nấy, chuẩn bị làm việc." Ông Hoàng bình thường rất hòa nhã đối với nhóm phạm nhân này, nhưng hôm nay chính bản thân ông cũng bị liên lụy. Nỗi oan ức này cũng phải tìm chỗ để mà xả ra. Đám phạm nhân ủ rũ bước về bàn làm việc của mình, chuẩn bị một buổi tối lao động vất vả cực nhọc. Chỉ có một mình Hàn Văn Trị đi theo Trương Hải Phong ra khỏi nhà xưởng, hòa nhập vào sắc đêm trong khu trại giam. Trời đã tối đen, những biện pháp canh phòng ở trong khu trại giam càng nghiêm ngặt hơn. Những chiếc đèn chiếu sáng công suất cao đứng sừng sững ở trên chòi canh, chiếu từng luồng ánh sáng xuống, khiến cho mặt đất sáng bừng như ban ngày. Hàn Văn Trị hiểu rõ quy định, cúi đầu không dám nhìn lung tung, chỉ theo sát bước chân của Trương Hải Phong. Hai người đi về phía nam. Sau khi đi xuyên qua nông trường phía bên ngoài khu trại giam số 4, khu tòa lầu văn phòng làm việc được bố trí như trận đổ bát quái đó hiện ra trước mắt họ. Chưa kịp lại gần, chợt có một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào hai người bọn họ, đồng thời có giọng hét hỏi: "Ai đấy?" Hàng Văn Trị cảm nhận được mình đang ở giữa trung tâm của luồng ánh sáng mạnh, còn xung quanh thì là một mảng trắng mênh mông, không nhìn thấy gì cả. Điều này khiến anh ta cảm thấy mình giống như một đứa trẻ sơ sinh bị người ta dò xét. Cùng lúc này, Trương Hải Phong lôi ra thẻ chứng nhận đưa ra về hướng phát ra ánh sáng, lớn tiếng nói: "Trương Hải Phong của khu trại giam số 4, dẫn phạm nhân đến để tra hỏi." "Là anh Trương à? Muộn như này mà vẫn chưa về à?" Cảnh vệ trên tròi đáp lại một câu. Anh ta thực hiện thao tác trên chiếc đèn chiếu sáng. Ánh sáng mạnh chói mắt lập tức dịu đi rất nhiều. "Không về được." Trương Hải Phong cười khổ náo lắc đầu, sau đó ra hiệu cho Hàng Văn Trị đứng bên cạnh: "Đi thôi." Hai người vào trong tòa lầu. Trương Hải Phong dẫn Hàng Văn Trị một mạch đi lên tầng 3. Biển số ngoài căn phòng ghi 311 chính là văn phòng làm việc của trung đội trưởng khu trại giam số 4. Sau khi tiến vào phòng, Trương Hải Phong ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc của mình. Hàng Văn Trị thì đứng gần cửa ra vào. Đây cũng là quy định trong ngục. Phạm nhân khi ở trong văn phòng làm việc của quản giáo, khi tiếp nhận sự tra hỏi trong văn phòng của quản giáo, không được phép đến quá gần, bắt buộc phải đứng cách bàn làm việc ít nhất là 3 mét. Nhưng Trương Hải Phong hôm nay lại cố tình muốn phá vỡ quy định này. Anh ta vẫy tay về phía Hàng Văn Trị nói: "Anh lại gần đây một chút, đến trước bàn này." Hàng Văn Trị ngoan ngoãn bước lên mấy bước, đứng cách Trương Hải Phong một cái bàn. Trương Hải Phong dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau kê sau đầu, xem ra có vẻ muốn thả lỏng xương cốt. Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị vẫn cúi đầu thật thấp. Anh ta hình như quá tuân thủ quy định. Giây lát sau, Trương Hải Phong hỏi với vẻ tỉnh bơ: "Anh đã vào tù bao lâu rồi?" Hàng Văn Trị lập tức trả lời: "Dạ, hơn một tháng rồi." Trương Hải Phong ừ một tiếng, lại hỏi tiếp: "Trong một tháng này, anh có cảm nhận gì?" Khóe mép Hàng Văn Trị khẽ lay động, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Câu hỏi này khiến anh ta nhất thời không biết trả lời ra sao. Trên thực tế, tất cả mọi phạm nhân khi đối diện với câu hỏi tương tự đều vô cùng thận trọng. Họ bắt buộc cần phải dò xét tâm trạng và dụng ý của quản giáo. Trương Hải Phong đương nhiên biết rất rõ về điều này. Nhìn thấy bộ dạng do dự của Hàng Văn Trị, anh ta bèn cười ha ha một tiếng, lại nói với giọng gợi ý: "Nghe nói biểu hiện lao động của anh cũng khá lắm." Có lời nói này làm nền, tâm trạng của Hàng Văn Trị cũng thả lỏng ra rất nhiều. Anh ta vội vàng tiếp lời: "Tôi chỉ là chăm chỉ làm việc, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt cả." Trương Hải Phong gật đầu: "Chăm chỉ, có hai chữ này là được rồi. Ít ra chứng tỏ anh cũng không lơ đễnh, có thể tiếp nhận cải tạo, không nghĩ đến những thứ linh tinh lộn xộn khác." Hàng Văn Trị không nói thêm. Anh ta ngước mắt, lén nhìn về phía Trương Hải Phong. Đội trưởng mà các phạm nhân đều gọi là quỷ kiến sầu này, dẫn riêng mình đến văn phòng làm việc, lẽ nào chỉ muốn trò chuyện phiếm những câu vô thưởng vô phạt này hay sao? Trương Hải Phong khẽ thở dài, lại nói tiếp: "Từ phương diện này, có lẽ là tôi không bằng được anh đâu." Lần này, Hàng Văn Trị ngẩng luôn đầu lên, nhìn thẳng vào Trương Hải Phong, khó có thể che giấu được nỗi kinh ngạc trong lòng. Anh ta không hiểu, giữa mình và đối phương, lẽ nào lại tồn tại bất cứ điều gì có thể đem ra so sánh được hay sao? Ngục tù chẳng phải là nơi hay ho gì, đặc biệt là khu trại giam số 4. Đúng là vô cùng tồi tệ. Trương Hải Phong chau mày, như đang giải thích, lại giống như đang oán thán. Hàng Văn Trị trong lòng thầm phụ họa với đối phương, nhưng anh ta không dám biểu lộ quá rõ ràng, chỉ thận trọng hỏi: "Anh cũng không thích ở đây à? Có lũ ma quỷ mới thích được." Trương Hải Phong bật ra một câu, sau đó anh ta lại nhìn Hàng Văn Trị: "Anh mới đến đây có một tháng, tôi đã ở đây hơn 10 năm rồi. Nhưng thời gian tôi ở đây vẫn chưa được tính là lâu nhất. Anh có biết người lâu nhất là ai không?" Hàng Văn Trị nghĩ một lát rồi nói: "Đương nhiên là những tội phạm tù chung thân. Cụ thể ai ở thời gian lâu nhất tôi vẫn chưa biết." Khi bật ra câu nói này, khó có thể tránh được chút bi thương, bởi vì chính bản thân anh ta cũng là một trong những tù chung thân. Tất cả những phạm nhân tù chung thân cuối cùng cũng đều có thể được đổi thành có thời hạn. Người ở trong tù lâu nhất cũng không quá 20 năm. Trương Hải Phong vừa nói, vừa xua tay với vẻ thất vọng, có phần hơi khó chịu vì đối phương không nắm bắt được ý tứ câu nói của mình. Sau đó anh ta lại đưa ra đáp án. Người ở đây lâu nhất chính là anh Hoàng. Từ năm 22 tuổi, anh ấy đã tham gia công việc. Đến giờ thì đã hơn 30 năm rồi. Hàng Văn Trị nói, các anh đều là quản giáo, không giống với những phạm nhân ngồi tù như chúng tôi. Trương Hải Phong cười khan một tiếng. Quản giáo? Anh tưởng rằng quản giáo thì dễ chịu à? Ngày nào cũng đều phải làm việc ở trong môi trường như thế này. Là người có tốt đến đâu cũng sẽ bị mắc bệnh thần kinh thôi. Giống như anh Hoàng làm việc ở đây hơn 30 năm. Như vậy mới gọi là tù chung thân thực sự đấy. Bởi vì không thể nào nắm bắt được dụng ý của đối phương, Hàng Văn Trị chỉ có thể trầm mặc không nói gì. Trương Hải Phong cũng yên lặng giây lát, đột nhiên lại nói. Tôi biết các anh sợ tôi, gọi tôi là quỷ kiến sầu. Cái tên này thật không hay chút nào cả. Hàng Văn Trị vội vàng biện giải. Đây đều là những kẻ dỗi hơi gọi linh tinh. Trương Hải Phong ngắt lời đối phương. Anh không cần phải giải thích. Cái tên này không hay, nhưng lại có tác dụng. Nếu tôi cũng hiền lành giống như anh Hoàng, thì sao có thể quản nổi bọn người các anh chứ? Hàng Văn Trị cười khổ não, coi như là thể hiện sự tán thành ngượng ngùng. Trương Hải Phong nghỉ lấy hơi, rồi đột nhiên ngữ khí lại trở nên dịu dàng. Thực ra, tôi cũng là một người bình thường. Có một gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường. Ở bên ngoài, chẳng có ai sợ tôi. Tôi có một người vợ hiền thục, còn có một đứa con trai ngoan nữa. Con trai của tôi năm nay 12 tuổi, chuẩn bị lên cấp 2 rồi. Hàng Văn Trị ngẩng đầu lên nhìn Trương Hải Phong. Sau khi nét mặt lạnh lùng kiên nghị trên khuôn mặt đối phương bị tan chảy, lộ ra bản sắc thực sự của một người đàn ông trung niên. Anh ta bình tĩnh và mệt mỏi, hoàn toàn là người đàn ông trụ cột gánh áp lực trong gia đình. Nhưng sự thay đổi này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chiếc mặt nạ cứng rắn lại nhanh chóng bao phủ lên khuôn mặt của Trương Hải Phong. Chỉ là do tôi làm việc ở nơi này nên bắt buộc cần phải có một số thay đổi. Anh có hiểu không? Hàng Văn Trị gật đầu. Anh biết bất cứ người nào ở nơi này đều phải có sự thay đổi. Dù là quản giáo cũng bắt buộc phải như vậy. Nếu không thì không thể nào tiếp tục tồn tại một cách bình thường được. Trương Hải Phong ngừng lại giây lát, sau đó nói. Hơn 10 năm nay, tôi làm việc ở trong khu trại giam số 4 vẫn luôn rất xuất sắc, cho nên lãnh đạo cũng đang xem xét điều động công việc của tôi. Nếu như thuận lợi, nửa năm sau tôi có thể được điều lên cục quản lý trại giam, có thể được thoải mái dễ chịu ngồi ở cơ quan rồi. Trong ánh mắt Hàn Văn Chi chợt hiện ra sự kinh ngạc. Điều động cán bộ thăng chức là một đề tài rất mẫn cảm, sao đối phương lại có thể nói với mình điều này? Biến hóa tâm lý của Hàng Văn Trị vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Trương Hải Phong. Lúc này đây, khuôn mặt anh ta rất lạnh lùng, khó có thể nhận ra là vui mừng hay tức giận. Ánh mắt của anh ta thì lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hàng Văn Trị hồi lâu, cho đến tận khi đối phương sợ hãi cúi đầu mới nói tiếp. Tôi vốn không cần phải nói với anh những điều này, nhưng tôi cảm thấy anh không giống những phạm nhân khác. Anh có lẽ là một người hiểu đạo lý. Anh có hiểu ý của tôi không? Hàng Văn Trị vội vàng ừ một tiếng, bộ dạng có vẻ như hơi hoảng sợ vì nhận được sự sủng ái. Trương Hải Phong gật đầu nói. Hiểu thì tốt rồi. Bởi vì anh là một người thông minh, cho nên tôi hy vọng có thể dùng một phương thức khác để giao lưu với anh. Tôi hy vọng anh có thể đứng ở trên lập trường của tôi để có thể hiểu tôi. Hơn nữa cũng không bị động chịu đựng những mệnh lệnh và chế độ quản lý thô bạo đó. Hàng Văn Trị kịp thời ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt để thể hiện sự thấu hiểu và chân thành của mình. Trương Hải Phong xem ra có vẻ rất hài lòng, bèn nói như thể đang tâm sự. Năm nay tôi 38 tuổi rồi. Đây là giai đoạn rất quan trọng đối với một người đàn ông. Nếu như có một số sự việc không giải quyết ổn thỏa, tôi rất có thể sẽ giống như anh Hoàng, cả đời này sẽ phải ở trong khu trại giam số 4. Hằng Văn Trị mỉm cười lấy lòng. Vừa rồi anh chẳng phải đã nói rồi sao? Lãnh đạo chuẩn bị điều anh đến cục quản lý rồi mà. Trương Hải Phong lại không nở ra nụ cười nào cả. Tôi còn nói, đó là trong tình huống thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, thì đừng mơ gì cả. Cho nên trong khoảng thời gian này, đừng có ai gây ra chuyện phiền phức nào cho tôi. Trái tim Hằng Văn Trị chợt co thắt lại. Vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính. Nhưng lúc này, Trương Hải Phong lại không hề lên tiếng nữa. Anh ta nhìn Hằng Văn Trị hồi lâu. Trong ánh mắt giống như bầu không khí bị đông cứng lại. Tầng tầng lớp lớp liên tục dồn nén lại, đè nặng lên vai đối phương, khiến đối phương vô cùng bồn chồn bất an. Hồi lâu sau, Trương Hải Phong mới lại lên tiếng. Lời nói của anh ta rất ngắn gọn. Nói đi, là chuyện gì? Hằng Văn Trị lập tức lắc đầu nói, tôi không biết. Mắt Trương Hải Phong nheo lại, ánh mắt cũng trở nên càng sắc nhọn hơn. Anh ta trầm giọng hỏi ngược lại. Anh thực sự không biết sao? Dưới áp lực quần quận trào dâng của đối phương, Hằng Văn Trị lần này đã do dự hơn nhiều. Ánh mắt anh ta khẽ lóe sáng, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại rất khó mở miệng. Trương Hải Phong gõ tay xuống dưới mặt bàn, một lần nữa nhấn mạnh ngữ khí. Anh là người thông minh, anh không phải là không biết đâu. Tôi... Trán Hằng Văn Trị thấp thoáng rịn ra mồ hôi, muốn nói nhưng lại ngừng lại. Biết gì thì nói nấy, cứ ấp a ấp úng làm gì? Trương Hải Phong bực bội hét lớn, còn Hằng Văn Trị thì lại không hề có sự chuẩn bị đối với tiếng hét này, bất giác rùng mình. Sau khi thoáng định thần lại, anh ta mặt mày khổ não nói, sự việc không biết rõ, tôi cũng không dám nói bừa. Trương Hải Phong thở hắt ra, tỏ rõ sự không hài lòng đối với Hằng Văn Trị. Nhưng ngẫm lại, sự lo ngại của đối phương cũng có thể hiểu được. Dù sao thì trong một nơi như khu trại giam số 4, nếu như nói linh tinh, đắc tội với người khác, những ngày tháng khốn khổ sau này của Hằng Văn Trị e rằng có thể vượt qua được. Trương Hải Phong quyết định dẫn dắt chỉ đường cho đối phương, cũng coi như là tiêm cho anh chàng yếu đuối này một liều thuốc trợ tim. Anh ta bèn thùng thẳng hỏi một câu. Chiếc bút chỉ đó không phải Đỗ Minh Cường lấy, thì chính là Tiểu Thuận lấy. Tôi nói có phải không? Công tác bước đệm lúc trước của Trương Hải Phong đã làm đầy đủ. Bây giờ đã nói đến nước này, càng khiến cho đối phương khó có thể né tránh được. Hằng Văn Trị suy ngẫm không thể giả vờ được, vội vàng phụ họa theo. Tôi cũng đoán như vậy. Thấy đối phương cuối cùng cũng lên tiếng, trong lòng Trương Hải Phong đã có đáp án. Anh ta cũng không nóng vội, dùng phong thái như là trò chơi mèo vờn bắt chuột hỏi. Thế à? Tôi thấy anh đoán rất chuẩn thì phải. Anh nói xem, đoán như thế nào? Những nơi cần lục soát thì đã lục soát hết cả lượt rồi. Chiếc bút đó mãi vẫn không tìm thấy. Tôi đoán chỉ có một khả năng, chính là... Nói đến điểm then chốt, Hằng Văn Trị hơi ấp à ấp úng. Chính là Đỗ Minh Cường hoặc là Tiểu Thuận đi xếp thùng hàng, nhét chiếc bút chì vào giữa các thùng hàng, sau đó đã bị chuyển ra khỏi trại giam rồi. Đây cũng chính là sự phán đoán của Trương Hải Phong trong sự việc lần này. Nhưng trên mặt anh ta lại không thể hiện ra bất cứ điều gì. Hằng Văn Trị vì thế lại càng cảm thấy không yên tâm, vội vàng bổ sung thêm. Đây chỉ là sự suy đoán của tôi, tốt nhất anh ấy xác định chắc chắn lại một chút. Trương Hải Phong đảo mắt. Cần phải xác định như thế nào? Anh có thể yêu cầu tài xế chở hàng lái xe quay trở lại, sau đó tỉ mỉ kiểm tra hết tất cả số thùng hàng hôm nay trở đi. Nếu như có thể tìm được chiếc bút chì đó thì tốt quá. Trương Hải Phong thẳng thừng phản bác lại. Tốt gì chứ? Anh sợ là người khác không biết khu trại giam số 4 của chúng ta đã gây ra chuyện phiền toái sao? Hằng Văn Trị không biết nói gì hơn. Đúng vậy. Bây giờ Trương Hải Phong sợ nhất chính là gây ra chuyện phiền phức. Nếu như làm theo cách nói của mình, thì sự phiền toái này đúng là càng lúc càng làm to ra. Một chiếc bút chì, nếu như thực sự đã ra ngoài trại giam, vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Trương Hải Phong bắt đầu trầm ngâm. Giây lát sau, anh ta lại nhìn chằm chằm vào Hằng Văn Trị. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đã động vào chiếc bút chì này, Đỗ Minh Cường hay là Tiểu Thuận? mục đích họ động vào chiếc bút chì này là gì? Hàng Văn Trị vẫn giữ ngữ khí thận trọng. Theo cảm giác của tôi, chắc là Tiểu Thuận. Tại sao? Trương Hải Phong tỏ ra hưng phấn. Anh ta cảm thấy càng lúc càng đến gần với đáp án mà mình muốn tìm kiếm rồi. Bởi vì Tiểu Thuận và Hắc Tử dạo này có một số mâu thuẫn. Những việc mà hại người lợi mình thì chỉ có Tiểu Thuận mới có lý do để làm. Hàng Văn Trị dần dần nói rõ, thần thái cũng trở nên tự nhiên hơn. Thì ra là như vậy. Trương Hải Phong tự sắp xếp tư duy trong đầu. Nếu như Tiểu Thuận và Hắc Tử đúng là có mâu thuẫn, thì sự việc kỳ lạ ngày hôm nay có thể giải thích được. Dựa vào thực lực của Tiểu Thuận, chắc chắn là không đấu lại được với Hắc Tử. Nhưng cậu ta lại cũng chẳng phải là kẻ cam chịu. Giở một số chiêu trò bị ổi ra để tiến hành báo thù cũng là điều rất bình thường. Tình huống này lại khiến cho Trương Hải Phong thở phào nhẹ nhõm. Ít ra chiếc bút chì mất tích đó cũng không gây ra chuyện phiền phức lớn hơn. Nhưng với vai trò là người quản lý trong khu vực trại giam, sự mâu thuẫn giữa các phạm nhân cũng là mối hiểm họa tiềm ẩn không được coi thường. Nếu khống chế không tốt, rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả xấu khó có thể dự liệu được. Cho nên chỉ hơi thả lỏng giây lát, Trương Hải Phong lại bám sát vào đề tài truy hỏi. Chuyện giữa Tiểu Thuận và Hắc Tử là gì vậy? Hàng Văn Trị cân nhắc một lát, biết được có một số sự việc không thể nói quá tỉ mỉ. Thế nên bèn hàm hồ nói qua loa nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người đó. Hắc Tử luôn tìm cớ để ức hiếp Tiểu Thuận. Tiểu Thuận lại cũng không phục gá. Cho nên là... Trương Hải Phong gật đầu. Đúng vậy. Hắc Tử trước nay vốn lắm điều. Không có chuyện gì, cũng rất thích gây hấn, khiêu khích với người khác. Là nhân vật luôn gây ra chuyện thị phi. Còn Tiểu Thuận, mặc dù địa vị trong trại giam không cao, nhưng tính hư vinh thì lại rất lớn. Giữa hai người xảy ra mối bất hòa cũng là hợp tình hợp lý. Hàng Văn Trị thấy bộ dạng Trương Hải Phong lạnh băng, đột nhiên hơi lo lắng, nói nửa câu thì không nói tiếp nữa, mà lại hỏi thăm dò. Nếu như việc này đúng là do Tiểu Thuận gây nên, anh chuẩn bị xử phạt cậu ta như thế nào? Trương Hải Phong thoáng ngẩn người. Sự việc này thì có liên quan gì đến anh sao? Hàng Văn Trị sợ hãi rụt cổ lại, nuốt nước bọt. Quản giáo Trương, nếu như anh phạt mạnh tay quá, tôi e Tiểu Thuận sẽ thù hằn tôi. Trương Hải Phong nói tỉnh bơ. Tôi tự có cách giải quyết, anh sợ gì chứ? Huống hồ sự việc này có liên quan gì đến anh? Cho dù anh không nói, tôi lẽ nào không điều tra ra được sao? Hàng Văn Trị không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng thì lại đang cảm thấy đối phương đúng là chỉ biết nghĩ đến mình. Anh ta bị gọi riêng đến văn phòng của quản giáo. Nếu như sau đó Tiểu Thuận liền bị hình phạt nặng, khi anh ta trở về phòng giam, thì sao có thể nói cho rõ được đấy? Trương Hải Phong biết được trong lòng Hàng Văn Trị không vui, nhưng cũng không muốn nói nhiều. Anh ta vẫy tay về phía đối phương nói. Được rồi, việc này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Anh lấy một chiếc ghế lại đây. Tôi có việc khác muốn tìm anh. Hàng Văn Trị chợt ngẩn người, cứ tưởng mình nghe nhầm. Trương Hải Phong chỉ vào một chỗ trống ở phía đối diện bàn làm việc, lại nhấn mạnh nói. Anh lấy một chiếc ghế ở bàn trà, lại đây ngồi. Hàng Văn Trị tin chắc rằng tai mình không có vấn đề, bèn thận trọng bê chiếc ghế lại bên bàn làm việc. Sau đó anh ta ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi một nửa mông lên ghế, giữ tư thế rất khiêm nhường. Cần phải biết rằng bất cứ phạm nhân nào khi đến văn phòng làm việc của quản giáo để tiếp nhận sự tra hỏi đều chỉ có thể đứng ở đằng xa. Hàng Văn Trị được cho phép đến gần bàn làm việc đã là việc rất hiếm hoi. Bây giờ thật không ngờ Trương Hải Phong lại tiến một bước ra ân cho anh ta được ngồi bình đẳng. Điều này cứ như là muốn làm tổn thọ Hàng Văn Trị, cho nên anh ta không hề cảm thấy may mắn, ngược lại lại càng thấp thỏm bất an. Thấy Hàng Văn Trị ngoan ngoãn ngồi yên, Trương Hải Phong mở ngăn kéo ở bên cạnh ra, rút từ trong đó một tờ giấy đưa đến trước mặt đối phương nói. Anh xem, mấy đề bài này anh có biết giải không? Hàng Văn Trị vội vàng đón lấy tờ giấy. Lúc nhìn kỹ, thì ra là một tờ đề thi. Anh ta thoáng lướt qua đề bài, trong lòng cũng đã suy đoán ra, không trả lời mà hỏi ngược lại. Đây là đề thi của con trai anh phải không? Trương Hải Phong gật đầu, lại truy hỏi. Anh có giải được không? Có thể giải được. Hàng Văn Trị lần này đưa ra câu trả lời chắc chắn, sau đó lại đưa ra lời bình luận. nhưng mấy đề này vẫn quá khó đối với học sinh tiểu học. Đây là đề thi Olympic toán. Tôi đã nhờ người lấy được ở lớp bồi dưỡng huấn luyện trong thành phố. Con trai tôi năm sau phải thi kỳ thi chuyển cấp. Nghe nói trong đề thi toán cuối cùng sẽ có thêm một đề Olympic. Mặc dù không tính vào tổng số điểm, nhưng đề bài này lại trở thành căn cứ để phân định những học sinh xuất sắc. Tôi muốn con trai của tôi có thể được vào học một trường trung học tốt nhất trong thành phố. Anh có hiểu không? Trương Hải Phong giải thích một hồi. Kể từ sau khi đối phương ngồi xuống, sự uy nghiêm của một người quản giáo trên anh ta đã bớt đi nhiều. Bây giờ xem ra lại có cảm giác giống như bạn bè đang ngồi trò chuyện về gia đình vậy. Trong tình huống này, tâm trạng căng thẳng của Hằng Văn Trị đương nhiên cũng được thả lỏng. Anh ta thậm chí mỉm cười với Trương Hải Phong, thể hiện đã thấu hiểu. Muốn vào được trường trung học tốt nhất thì cần phải có biểu hiện tốt nhất. Cho nên, cho dù là đề Olympic toán kèm thêm cũng không được bỏ qua. Trương Hải Phong lúc này xòe hai bàn tay ra, thể hiện ra nét mặt bất lực. Nhưng những đề bài này, con trai tôi trước đây chưa từng tiếp xúc. Tôi cũng không biết giải. Tôi nhìn thấy hồ sơ của anh từng là sinh viên khoa công nghệ của một trường đại học nổi tiếng. Cho nên tôi mới nghĩ đến việc nhờ anh đến xem thế nào. Quá trình này, đối phương không nói thì Hằng Văn Trị cũng có thể đoán được. Nhưng anh cũng không vội hoanh hoang gì cả, chỉ tỉ mỉ đọc kỹ lại đề bài một lượt, sau đó nói với vẻ rất tự tin. Đề bài này đối với tôi có lẽ là không vấn đề gì. Tốt. Trương Hải Phong lên tiếng khen ngợi thực lòng, khẽ tươi cười. Hằng Văn Trị thể hiện ra tư thế muốn được thử sức luôn. Vậy bây giờ tôi giải đề luôn à? Trương Hải Phong trầm ngâm nói. Bây giờ giải cũng được, nhưng tôi hy vọng anh có thể giảng trực tiếp cho con trai tôi. Như vậy mới đạt được hiệu quả cao. Hằng Văn Trị cũng tán thành nói. Có thể trực tiếp giảng đương nhiên là tốt rồi. Nhưng thân phận hiện nay của tôi, làm thế nào để giảng trực tiếp được? Trương Hải Phong thực ra đã có sự chủ bị từ trước, lập tức trả lời. Tôi có thể bảo con trai tôi đến đây, anh giảng bài cho nó ở trong văn phòng làm việc của tôi. Hằng Văn Trị đương nhiên hiểu ngay. Chỉ cần anh cảm thấy phù hợp là được, tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của quản giáo. Vậy thì tốt, cứ quyết định như thế đi. Nhưng có một việc này tôi cần phải thương lượng rõ với anh. Bởi vì con trai tôi chỉ có thể đến đây vào cuối tuần, mà cuối tuần thì là thời gian các anh được pháp luật quy định cho nghỉ ngơi. Nếu như anh cũng không muốn bị chiếm dụng thời gian này, anh có thể từ chối. Nói là thương lượng, nhưng sự thương lượng này hoàn toàn chỉ là lời nói lấy lệ, chỉ là vì để chứng tỏ Trương Hải Phong không muốn vi phạm điều lệ quản lý ở trong trại giam. Trên thực tế, Hằng Văn Trị vốn không có quyền lựa chọn. Cho dù có, anh ta cũng không ngốc nghếch đến độ vứt bỏ cơ hội tốt để lấy lòng quản giáo như vậy. Chẳng có lý do gì lại đi đắc tội với đối phương. Cho nên anh ta gần như không suy nghĩ gì, lập tức trả lời ngay là tôi tự nguyện từ bỏ thời gian nghỉ ngơi. Sự việc này cũng giúp ích được cho tôi. Tôi có thể ôn tập lại kiến thức văn hóa. Những câu nói khôn khéo này khiến cho Trương Hải Phong rất hài lòng. Anh ta ừ một tiếng rồi nói. Vậy thì anh hãy cầm đề bài này về phòng. Hãy chuẩn bị trước một chút. Nhưng lát nữa anh vẫn phải đi đến nhà xưởng để làm thêm giờ. Tôi biết bình thường anh biểu hiện rất tốt. Trong tình huống này, tốt nhất là không nên vắng mặt. Đây cũng chính là đang bảo vệ anh. Tôi hiểu ạ. Hằng Văn Trị biết ý đứng dậy, đi cách xa mấy bước, khôi phục lại tư thế cung kính. Trương Hải Phong nhấc điện thoại trên bàn, ấn số máy nội bộ. Chỉ lát sau, đã có một người trực ban trẻ tuổi bước vào trong phòng. Đội trưởng Trương, có việc gì ạ? Hãy dẫn phạm nhân này quay trở về nhà xưởng để tham gia lao động. Ngoài ra, hãy bắt Hắc Tử và Tiểu Thuận ở phòng giam 424 lại, nhốt mỗi người vào trong phòng kín 10 ngày. Vâng. Người quản giáo trẻ tuổi đáp lời, liếc nhìn về phía Hằng Văn Trị hỏi. Đi chứ? Hằng Văn Trị ngoan ngoãn bước đi trước, trong lòng đang thầm suy nghĩ. Hắc Tử và Tiểu Thuận cùng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc này, mối quan hệ của hai người sau này sẽ càng xung khắc như nước với lửa. Là mình bị kẹt ở giữa, không biết sẽ có cục diện ra sao. Nhưng bất luận như thế nào, chuyến đi tối nay vẫn rất bó công. Có được cơ hội luyện đề Olympic cho con trai của Trương Hải Phong, một số kế hoạch của anh ta có thể lại được tăng tốc tiến hành.